Long huyết chiến thần, chương 81, dưỡng linh quả thực. Góc truyện audio.com. Vỗ vỗ bả vai Long thần, Liễu Lam ánh mắt trực tiếp chạm vào ánh mắt Long thần. Thanh âm của nàng giống như con kiến truyền vào trong lỗ tai Long thần. Long thần, tại Linh Vũ gia tộc ngươi chỉ nhớ kỹ một từ, đó chính là lực cạnh tranh hài tâm. Ngươi nếu như thể hiện ra lực cạnh tranh hài tâm, như vậy, kim tiền, công pháp, linh dược, thần binh, thậm chí là nữ nhân cũng đều là của ngươi. Khi nói đến nữ nhân, Liễu Lam phun ra một cỗ hương thơm, thổi tới mặt Long thần, nhất thời để cho tiểu đệ đệ Long thần tao động. Thế nhưng lập tức từ trên lỗ tai truyền đến nỗi thống khổ khiến cho Long thần hoàn toàn thanh tỉnh, cho đến giờ phút này, Long thần mới biết được, gặp được Linh Hy là chuyện khổ cực đến cỡ nào. Thế nhưng cái từ cạnh tranh lực hài tâm, Long thần coi như là nhớ kỹ. Yên tâm đi, Liễu Lam thấy tiểu thái điểu này thật sự là không có can đảm, cũng không có tâm tư trêu chọc hắn, liền lui về phía sau mấy bước. Vuốt vuốt mấy cọng tóc dài của mình, nói, Linh Vũ gia tộc còn có mạng lưới tình báo rất lớn, ta chỉ chú ý đến cử động của Xích Huyết Thánh Giáo cho ngươi mà thôi. Nếu như có tin tức gì đó, ta sẽ nói cho ngươi biết, mặc dù không có thể giúp mình trực tiếp diệt trừ Xích Huyết Thánh Giáo. Nhưng mà có được như vậy là không tồi rồi. Long thần trong lòng cũng có một chút cảm kích, liền nói, tiểu tử liền tạ ơn chấp sự đại nhân. Liễu Lam gật đầu, lúc này mới hướng bên ngoài cửa đi tới. Trước khi đi, nàng lấy lại tinh thần hướng Long thần thản nhiên nói, tiểu Long thần, 5 ngày sau là nhiệm vụ đầu tiên, ngươi phải đem hết toàn lực. Đối với biểu hiện của ngươi, gia tộc sẽ cho ngươi một bình định chính xác. Liễu Lam vừa mới đi, Linh Hy liền từ trong Linh Hy kiếm lao ra, một đôi mắt nhìn chằm chằm Long thần, phồng mang trợn má, một bộ muốn ăn sạch. Long thần ngượng ngùng cười cười, nói, nha đầu, ta muốn đi xem Cửu Thiên Du Long Bộ. Linh Hy liền tức giận nhìn chằm chằm, nhưng không nói lời nào. Long thần vội vàng xuống căn phòng dưới mặt đất, vỗ vỗ ngực nói thầm, cũng chỉ là nhìn nhìn thôi mà. Tiểu nha đầu này thật đúng là tức giận, rồi, thật quá dọa người mà. Nhìn Long thần chuồn mất rất nhanh, Linh Hy lúc này mới hừ một tiếng, phất tay áo, thân thể từ từ nằm xuống trên giường đã thuộc về nàng. Nàng cúi đầu, vốn đang còn tức giận, ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng mờ mịt, vươn tay vuốt ve đệm chăn, nhưng lại không có cảm giác giống như trước đó. Linh hồn xúc giác so với thân thể mà nói, cuối cùng vẫn còn kém một bậc, trong lòng liền dâng lên vô tận ủy khuất. Linh Hy rất muốn khóc lớn một trận, nàng nhìn đến phương hướng Long thần, lẩm bẩm nói, quả nhiên, vẫn là thích thân thể nữ tử hơn. Cũng đúng, nói vậy, ta căn bản còn chưa tính là người, cái gì cũng không cho hắn được. Cắn hàm răng, Linh Hy thất lạc một hồi lâu. Một lúc lâu, nàng mới thở dài, cẩn thận hồi tưởng lại những lần gặp gỡ gần đây của mình. Cái bộ dáng này của ta, cho dù là còn sống hoặc chết cũng không có kết quả gì đối với hắn cả. Ta còn không nên suy nghĩ bậy bạ nữa. Hắn có cuộc sống của bản thân hắn, ta cũng không có thể trói buộc hắn. Ở bên cạnh hắn, có thể bảo vệ hắn mấy lần. Cảm giác như vậy kỳ thật cũng rất không tồi rồi. Linh Hy ngẩng đầu, nhìn trần nhà trắng như tuyết. Cha, mẹ, các ngươi, nhất phải phù hộ ta. Ta thật sự rất muốn nhìn thấy các người một lần nữa. Khi nhớ lại cha mẹ của mình, nếu như nàng có nước mắt mà nói, lúc này nhất định sẽ từ trong hốc mắt tràn ra ngoài. Tiểu Hy, xem bộ dáng ngươi như oán phụ, ngươi có tâm sự gì phải không? Nói cho lão tử nghe một chút được không? Long thần bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh giường, dựa vào vách tường cười hi hi nhìn nàng, thấy bộ dáng đáng trách của hắn. Linh Hy tâm tình buồn khổ tại trong lòng bỗng phút chốc tan biến, nàng liền cảm giác mình rất xấu hổ, vội vàng chuyển đổi sắc mặt, luống cuống tay chân, tàn bạo nhìn Long thần, như hung thần ác sát nói, cút đi, ngươi là tên xấu xa,